Nữ hoàng Ai Cập, chương 9, gocchuyenaudio.com. Nhà hoang phía đông bắc TB, vì tiếng người bị ném xuống đất, hoàng phi phải chịu khổ rồi. Một tên mập mạp ngồi trên chiếc ghế gỗ nhếch mép cười. Có vẻ như là tên cầm đầu. Xung quanh hắn là một toán người. Nhìn là biết không có chút gì thiện cảm đối với nàng. Ngươi là ai? Sau khi định thần, Carol nhíu mày nhìn tên cầm đầu. Việc đó nàng không cần biết. Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Ít nhất là cho đến khi tên Pharaoh đó đến hắn nói. Giọng phảng phất mùi thù hận khi nhắc đến Pharaoh Menfusu. Ngươi định làm gì Menfusu? Chàng đã làm gì ngươi sao? Trả thù hắn gần giọng năm ngoái. Để hoàn thành bức tượng kỷ niệm ngày hắn lên ngôi. Cả gia đình ta đã phải chết. Flashback. Chấm, nơi làm việc của những nô lệ. Bà à, ba nghỉ chút đi. Để con làm cho Nehama. Tên của tên cầm đầu. Nhìn vào người cha già đang cố gắng mang những viên đá lớn đi đến một quãng xa giữa trời nắng như vậy. Con cũng phải làm đâu kém gì ta. Con làm đi, kẻo lại bị đánh. Ông nhìn vào tên cai lệ mặt mày dữ dằn. Tay cầm chiếc roi ra đánh vào những người nô lệ như họ. Luôn miệng tên nô lệ này, làm nhanh lên. Dạ, Nehama nghe lời cha tiếp tục làm công việc của một người nô lệ. Hắn nhìn vào tên cai lệ với ánh mắt thù hận. Một người nô lệ thì sao? Nô lệ cũng là người, cai lệ cũng là người. Đâu ai có quyền phân biệt như vậy. Anh mệt không? Uống nước đi em gái hắn. Một cô bé khá dễ thương với thân hình bé nhỏ mà nhanh nhẹn. Đưa cho hắn bình nước đang cầm trên tay. Mệt không, Nehama, hắn cười nhìn em gái. Em chỉ cần mang nước cho mọi người uống thôi mà. Có gì đâu mà mệt, cô bé lại cười rạng rỡ. Nếu không quen biết, chắc hẳn chẳng ai nghĩ rằng cô bé đáng yêu này xuất thân từ dòng dõi nô lệ. Này cô bé, mang cho tôi một ít nước, một người nô lệ gần đó nói lớn. Dạ, cô bé đáp và quay về phía anh trai anh làm đi. Em mang nước về phía đó nói rồi cô bé chạy vút đi. Đúng lúc ấy, Pharaoh Menfusu đang đi kiểm tra công trình. Chàng trai tuổi 17 tràn trề sức sống cưỡi con tuấn mã màu trắng thật oai phong. Cướp đi trái tim của biết bao cô gái. Nehama cũng không là ngoại lệ. Menfusu chính là hoàng tử trong lòng nàng. Lần đầu tiên thấy chàng cưỡi con tuấn mã nhĩnh ngắm những nô lệ đang xây dựng công trình. Trái tim nàng đã biết đến cảm giác được gọi là yêu. Nàng yêu con người hùng dũng ấy. Nàng yêu con người luôn tàn nhẫn với mọi người ấy. Nàng, một cô bé 16 tuổi biết rằng với thân phận nô lệ của mình, suốt đời tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đền đáp. Nàng hiểu người ở bên cạnh Pharaoh của Ai Cập lớn mạnh này phải là một người thông minh, xinh đẹp, có địa vị cao để củng cố thêm quyền lực cho chàng. Tuy nhiên, nàng vẫn yêu, vẫn hy vọng, chỉ cần mỗi ngày được nhìn chàng từ xa là nàng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chuyện này chỉ có anh trai nàng Nehama biết. Nehama vô cùng đau khổ vì tình yêu của em gái. Hoàn toàn vô vọng nhưng vẫn không từ bỏ. Nehama cũng hiểu cô bé này sẽ không bao giờ lay chuyển ý chí nên cũng không ngăn cản gì. Chàng chỉ ước rằng, em gái mình mà không sinh ra trong hoàn cảnh này thì biết đâu nó có cơ hội được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Chàng, thật tuyệt vời. Nehama nhìn ngắm con người đó một cách chăm chú mà không biết rằng, phía sau nàng đang có một chiếc xe ngựa chở nặng chạy tới. Tiếng hai người vang lên. Phải, khi ấy Nehama đang đứng thì xe ngựa chạy tới không kịp tránh. Nhìn thấy việc này, cha nàng lao đến đỡ cho con gái. Sau tiếng hét đau đớn, người cha yêu quý của họ từ biệt thế gian đến với cõi vĩnh hằng. Còn Nehama thì được cha đỡ tuy nhiên cũng bị thương khá nặng. Ngươi xem đem mấy người này về đi, tên cai lệ nhìn xác và cô bé bị thương một cách hở hững. Ngươi nói vậy mà nghe được sao, Nehama thét lớn, mắt đỏ vằn nhìn tên cai lệ, như chỉ trực giết chết hắn. Có chuyện gì thế? Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Là Pharaoh Menfusu. Sau khi hiểu được tình hình, chàng nói tên nô lệ kia, ngươi mang cha và em gái về đi. Còn ở đây thì đừng nghĩ đến việc còn được sống thêm một giây phút nào nữa, chàng lạnh lùng bước đi. Thôi, Nehama, con mang cha và em con về đi. Biết đâu chữa trị được. Nô lệ chúng ta không có cách thắng được đâu, một người quen của gia đình nhẹ nhàng an ủi chàng, nay anh là trụ cột. Làm gì cũng phải nghĩ cho kỹ. Nghe theo lời khuyên ấy, Nehama đưa cha và em gái về nhà. Cha chàng mất nhưng lại không có lấy một chỗ chôn. Chàng phải cố gắng lắm mới tìm được một mảnh đất nhỏ. Vừa đủ chỗ cho ông an nghỉ. Còn em gái chàng, vì vết thương quá nặng và nhà không có tiền chữa trị nên cũng không qua khỏi. Nehama khóe mắt cay cay khi cô em gái bé nhỏ trước khi lìa đời còn mỉm cười. Miệng nói rằng lần đầu tiên em được ở gần anh ấy như vậy. Có chết em cũng an lòng, người mẹ già yếu của chàng. Không thể trải qua hai cú sốc lớn như vậy nên cũng đến với chồng và con gái. Trong một vài ngày ngắn ngủi, Nehama bỗng trở nên tự cố vô thân. Chàng đau lòng xiết sao mỗi lúc nhớ về gia đình mình trước kia. Một người cha nghiêm khắc cố gắng đi khắp nơi để tìm cho chàng quyển SCSS để học lấy cái chữ. Một người mẹ hiền từ luôn nấu ra những món ăn vô cùng giản dị nhưng lại là thứ ngon nhất chàng được ăn suốt cuộc đời. Một cô em gái dễ thương luôn cần sự chăm sóc của người khác nhưng vô cùng mạnh mẽ. Luôn luôn hy vọng, ấm áp biết bao, hạnh phúc biết bao những ngày ấy. Ký ức càng ngọt ngào biết bao nhiêu lại càng làm cho chàng cảm thấy xót xa bấy nhiêu. Nhớ lại những kỷ niệm cũ, Nehama mỉm cười một chát chua chát. Chàng trai nô lệ luôn cười nói vui vẻ ngày ấy nay trở thành một người sống bằng hai chữ hận thù. Thưa đại ca, tên đó đã đến gần, một tên đàn em của hắn chạy đến báo. Được, tốt lắm, cuối cùng thì ta cũng có cơ hội trả thù cho gia đình. Carol, nàng ở đâu? Menfuisu tiến vào ngôi nhà hoang cũ kỹ. Miệng lẩm bẩm gọi cô vợ nhỏ tinh nghịch, chị Carol Sia đi theo Menfuisu để tìm kiếm chị gái. Nhưng đương nhiên, với tính cẩn thận, nàng nhìn quanh ngôi nhà để chắc không có tai nạn gì xảy ra. Ngôi nhà đã qua cũ kỹ với những miếng gỗ đã mục nát gần hết. Chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể làm cho cả ngôi NSF sụp đổ ngay trong giây lát. Chào mừng đã đến, Pharaon Menfuisu, một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Họ hướng mắt về phía phát ra giọng nói ấy nhưng ánh sáng đã khiến họ không thể nhìn thấy rõ mặt hắn. Muốn gặp hoàng phi yêu quý của các người thì... Đi theo ta, Menfuisu và Sia cùng đi theo hắn. Dừng ngạc nhiên vì không có một tên linh nào. Sia đã ra lệnh cho họ bao vây quanh ngôi nhà. Có chuyện gì thì mới vào cứu giá vì ngôi nhà không thể chịu được quá nhiều người. Qua ánh sáng yếu ớt tỏng căn phòng tồi tàn, họ thấy Carol đang bị treo lơ lửng vào thanh xà ngang có vẻ chắc chắn nhất ở đây. Miệng bị bịt vải và chân cũng bị trói nốt. May mắn làm sao? Nàng không có vẻ gì là bị hành hạ, đánh đập cả. Chào mừng đến với địa ngục, Menfuisu Nehama nói, giọng trầm một cách đáng sợ. Đúng như giọng nói vang lên từ địa ngục vậy. Ngươi là ai? Tại sao lại bắt Carol? Menfuisu nhìn hắn đầy tức giận, ngươi muốn gì? Ngươi hỏi ta là ai? Liệu ngươi có biết hết tất cả những người dân đang phải chịu cực khổ của mình không? Mọi câu trả lời của ta đều đơn giản là muốn tìm ngươi trả thù, hắn nhấn mạnh năm chữ cuối. Được, vậy ta đã đến đây. Ngươi có thể thả nàng đi được rồi. Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Sao ta có thể đảm bảo là quân lính của ngươi sẽ xông vào bắt ta bất cứ lúc nào chứ? Hắn nhếch mép cười, hay chúng ta trao đổi một chút nhỉ? Trao đổi thế nào? Bản thân ngươi đổi lấy hoàng phi. Sao? Chấp nhận chứ, được, nói rồi chàng thả thanh kiếm xuống, tạo ra tiếng leng keng khô khốc khi thanh kiếm quý giá chạm vào mặt đất. Không được, như vậy là quá nguy hiểm, Sia nhìn vào chị gái đang lắc đầu phản đối quyết định của Menfuisu. Tuy nhiên chàng không hề để ý đến những lời khuyên can ấy. Trong đầu chàng giờ đây chỉ có ý nghĩ làm sao có thể giải thoát cho Carol. Chàng bước chàng ngày càng gần về phía Nehama. Mỗi bước đi của chàng đều được mọi ánh mắt chăm chú nhìn theo. Được rồi, lại đây, Nehama đẩy Carol ra và khóa sau tay của Menfuisu. Chị có đau lắm không? Garcia đỡ lấy Carol, nhẹ nhàng tháo dây chói và gỡ miếng vải đang ngăn Carol nói. Men Phu Sư, sao chàng đến đây làm gì? Hắn trả thù chàng đó. Tự lúc nào, hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta phải xót xa. Nàng chạy đi, quân bảo vệ đang ở ngoài kia. Họ sẽ đưa nàng về cung. Ta sẽ an toàn, không sao đâu. Phi trong đầu đang vô cùng lo lắng cách giải quyết nhưng chàng vẫn phải mỉm cười cho người vợ bé nhỏ khỏi lo. Không được, em sẽ ở đây. Hai người nghĩ giờ là lúc để tâm tình sao? Nehama có vẻ mất kiên nhẫn với Men Phu Sư và Carol. Ta không quan tâm ở đây có những ai. Ta chỉ biết giờ ta sẽ trả thù cho gia đình yêu quý của ta. Chấm, nhưng, ít nhất ngươi cũng phải cho ngươi biết rốt cục ta đã làm gì với gia đình ngươi. Cho ta hiểu vì sao ta chết chứ. Men Phu Sư cố gắng kéo dài thời gian. Được, rồi hắn từ từ kể lại vắn tắt câu chuyện buồn thảm của gia đình. Giờ thì, hãy vĩnh biệt vợ và những người thân cận của ngươi đi Men Phu Sư. Nehama giơ bàn tay cầm con dao sáng bóng định đâm vào người Men Phu Sư. Carol khóc nức nở, Sia nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy, mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Những người lính xung quanh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất. Tuy nhiên họ biết bất cứ hành động nào dù là nhỏ cũng có thể tổn hại đến tính mạng Pharaoh. Men Phu Sư mất, đất nước Ai Cập hùng mạnh sẽ mất đi một Pharaoh. Tuy chưa hẳn là một vị vua hoàn hảo, nhưng vẫn đang dần trở thành một vị minh quân. Men Phu Sư mất, những người dân Ai Cập sẽ rơi vào tình cảnh đói khổ hàng ngàn hàng vạn lần vì đất nước rơi vào tình cảnh không có Pharaoh. Bị các đất nước bên cạnh lăm le xâm phạm. Men Phu Sư mất, Hoàng Phi Carol chỉ vì đất nước trong niềm đau khổ vì không còn chồng bên cạnh. Liệu những điều đó có xứng đáng với niềm vui vì đã trả được thù của một vài người dân bé nhỏ giữa biển người rộng lớn? Khô ôn nê dê dê dê, Carol hét lớn, tiếng va chạm lớn của kim loại vang lên khi con dao chỉ còn cách cổ Men Phu Sư vài cm. Là Anasil và Ruka, họ đã lợi dụng lúc mọi người đang chú tâm đến những ký ức đau buồn mà lẻn vào sau bọn Nehama. Nhanh như cát, Men Phu Sư nhân lúc Nehama đang ngỡ ngàng mà thoát ra khỏi. Chàng nhanh chân tiến đến bên Carol. Vỗ về nàng, được rồi, giờ thì chúng ta có thể có một trận chiến công bằng. Men Phu Sư nói lớn, những người lính ngay lập tức đánh với đồng bọn của Nehama. Nói là cân sức vì số lính và số đồng bọn của Nehama bằng nhau. Tuy nhiên, đồng bọn của Nehama lại có vẻ mạnh hơn. Về mặt sức khỏe, vì họ từng là những người nô lệ cực khổ, nên sức khỏe là thứ không thể thiếu. Sia lo lắng nhìn vào cuộc chiến. Tuy có Anasil và Ruka nhưng để thắng cũng không phải dễ dàng. Nhưng từ đây để gọi thêm tiếp viện cũng phải mất một vài giờ đồng hồ. Phải làm thế nào đây? Rừ, một tiếng kêu quen thuộc khiến Sia giật mình quay về phía sau. Nàng cười rạng rỡ, Min, nhắc lại, đây là tên thú cưng của Sia. Ta đến đây đúng lúc chứ? Một giọng nói trầm trầm, cũng, quen thuộc vang lên, Izumin, sao chàng ở đây vậy? Nàng cười rạng rỡ, trong phút chốc, mắt nàng chỉ còn hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai dũng cảm xứ Hitaito. Nhờ nó đây, Izumin chỉ vào chú hổ con. Từ ngày Sia đi, nó bỗng buồn một cách kỳ lạ. Suốt ngày chỉ dạo quanh vườn thượng uyển rồi nằm dài trên bãi cát ngắm biển. Những thói quen của nó với cô chủ. Nghe tin Sia trở về Ai Cập, Izumin cùng những cận vệ đến đất nước đó. Tất nhiên là có cả chú hậu con Min. Đến TB thì chàng nhìn thấy Sia cùng đoàn người ra khỏi thành. Vội đuổi theo, tuy nhiên, đến ngã rẽ thì bị mất dấu. May mắn là con Min ngửi được mùi của chủ nhân. Nhưng chàng vẫn đến, có vẻ, muộn, vậy thì được rồi, Men Phu Sư, anh và chị Carol về hoàng cung đi, ở đây chắc là có người sẽ giúp, một người tốt bụng, Sia vừa nói vừa nhìn vào vết thương của Men Phu Sư, một vết thương ở tay, khá sâu, mọi chuyện ở đây sẽ ổn thôi, Men Phu Sư và Carol làm theo ý của Sia, tuy nhiên, họ vừa ra đến cửa thì một mũi tên phi tới. hướng vào Menfusu. Thấy được điều này, Carol liền che cho Menfusu. Phập, tiếng mũi tên vô tình cắm sâu vào người. Một dòng máu đỏ mang mùi vị tanh nồng chảy ra. Đỏ, màu của sự sống, đỏ, màu của sự chết chóc. Cùng là một màu sắc nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau lại mang ý nghĩa đối lập hoàn toàn. Izumin, Sia vội vã thả chú hổ xuống. Chạy về phía Izumin, khi nãy, nhận biết được mục tiêu của mũi tên vô tình là Carol. Izumin cố gắng lấy bản thân che đi cho nàng. Một người đẹp như nàng không nên có vết sẹo của mũi tên như vậy. Menfusu và Carol vẫn đang ngạc nhiên nhìn mọi chuyện diễn ra. Chàng cũng nên về hoàng cung Ai Cập luôn. Cho em mượn quân của chàng. Em sẽ trả lại xứng đáng. Giờ thì, chỉ còn một mình nàng trong trận chiến đầy màu đỏ. Màu đỏ của sự chết chóc này. Hỡi những người lính, chúng ta không còn nhiều thời gian để kéo dài việc này thêm đâu. Nàng nói một cách vô cảm. Trái tim nàng đang vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Trong tim chàng, chẳng lẽ vẫn chỉ có hình bóng của chị Carol thôi sao? Thật sự em không có một chút hy vọng. Cách chương.